Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 36, quỷ dị cường đại đan thần tử. Hạ Nhược Thiên tiếng kêu thảm thiết, Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc, mang theo Lam Ly Diễm nhanh chóng lao tới thanh âm kêu thảm chi địa. Cũng may cách Vương Hùng chỗ cũng không quá xa. Hạ Nhược Thiên, thế nhưng là có được đại hoang kiếm a. Ngày xưa tay cầm đại hoang kiếm, cũng là Bạch Tiên Sinh đều không phải là nó đối thủ. Bây giờ cái này đan thần tử, lợi hại như thế, không ngừng Vương Hùng một hàng. Cái khác nghe được thanh âm người, đều nhao nhao tiến về. Hoa Thiên Hồng, Thương Hận, Đại Hoang Thiên Tiên, hết thảy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Hùng một hàng lao tới bên trong, theo từng mai mệnh luân bị thu lấy. Lạc thư không gian không ngừng sụp đổ, trong hư không kim vụ càng ngày càng ít. Vương Hùng một hàng thị lực phạm vi càng lúc càng rộng. Không bao lâu, Vương Hùng liền trở lại Hạ Nhược Thiên, đan thần tử chiến trường. Bầu trời, hai cái thiên nhãn nở rộ, thiên trong mắt, tự có đạo hoa xoay tròn. Bốn phương tám hướng đã trở thành một cái thực vật thiên địa. Vô cùng vô tận đại thụ che trời trùm thiên, càng có hay không hơn nghèo dây leo bốn phía quấn quanh. Cỏ mộc kỳ lân cùng thụ yêu xung kích lẫn nhau lẫn nhau. Dây leo biển tối cao đoan, Hạ Nhược Thiên một kiếm xuyên thủng đan thần tử thân thể. Đan thần tử trúng kiếm, nhưng trên thân cũng không có đổ máu. Đan thần tử vẫy tay một cái, vô số dây leo xuyên thủng Hạ Nhược Thiên nhục thân. Hạ Nhược Thiên nhục thân a, tại hình dạng xoắn ốc dây leo trước mặt, vẫn như cũ ngăn không được. Dây leo xuyên thể mà qua, máu tươi chảy ròng, Hạ Nhược Thiên kêu thảm. Không, Hạ Nhược Thiên trong mắt có chút mê ly. Hắn không phải là bởi vì đau đớn mà kêu thảm, mà là bởi vì bi thương. Huyễn cảnh, đan thần tử dây leo, chế tạo huyễn cảnh, nhượng Hạ Nhược Thiên thấy cái gì nhượng hắn đau đến không muốn sống sự tình. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, đan thần tử đạo hoa là đều là mạch, Vương Hùng đạo chủng cũng là đều là mạch, đối dây leo vận dụng, có nhiều chỗ là muốn thông, cho nên Vương Hùng có thể đại khái đoán được trước mặt tình huống. Hạ Nhược Thiên, thế mà bại. Hạ Kiếm Chi có chút vô pháp tiếp nhận, phải biết, Bạch Tiên Sinh đều đấu không lại tay cầm đại hoang kiếm Hạ Nhược Thiên. Đan thần tử thắng, nhị đệ, một tiếng cháy hô bỗng nhiên truyền khắp toàn trường, lại là Hoa Thiên Hồng, Thương Hận các loại đại hoang cường giả vội vàng mà đến. Đến một lần thời khác, nhất thời nhìn thấy cái này làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng một màn. Si. Ngâm, Hoa Thiên Hồng trường kiếm rút ra, trên mặt hiện ra một cỗ dữ tợn, oanh, oanh, oanh, oanh, lấy Hoa Thiên Hồng làm trung tâm, một cỗ ngập trời kiếm khí phong bạo bộc phát ra, đại địa chi thượng càng là đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số kiếm chi sơn phong. Trong nháy mắt, đem bốn phía dây leo, đại thụ xé thành mảnh nhỏ, kiếm thánh chi uy bạo phát. Kiếm khí, khủng bố kiếm khí, đầy trời đều là kiếm khí, bay thẳng trung tâm mà đi, kiếm khí biển chỗ qua, hết thảy hóa thành toái phiến, khủng bố kiếm phong, cho dù đan thần tử cũng đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, không có khả năng, Hoa Thiên Hồng vô dụng đại hoang kiếm, cái này xé rách hư không kiếm khí, làm sao? Chẳng lẽ Hoa Thiên Hồng kiếm đạo so Hạ Nhược Thiên còn muốn lợi hại hơn? Hạ Kiếm Chi trừng mắt kinh ngạc nói, Hạ Nhược Thiên đều không phải là đối thủ của ta, bằng ngươi, hừ, đan thần tử sầm mặt lại, vung tay lên, hư không nhất thời toát ra vô số dây leo, đồng thời, vô số cỏ mộc kỳ lân xuất hiện, gào thét trung sung đánh một đám kiếm khí biển, ngang. Hư không vô tận kiếm khí run lên bần bật. Tiếp theo, kiếm khí sát nhập, hóa thành từng đầu long hình kiếm khí, hướng về cỏ mộc kỳ lân bổ nhào qua. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, cỏ mộc kỳ lân bị long hình kiếm khí xé nát vô số. Long hình kiếm khí, gào thét bên trong, còn giống như là biển gầm, hướng về trung tâm đan thần tử gào thét mà đi. Một đường chỗ qua, bẻ gãy nghiền nát, tiếp xúc đụng dây leo, tất cả đều toàn bộ nổ nát vụn mà ra. Ngoại giới, vô số cường giả lộ ra vẻ ngạc nhiên, điều đó không có khả năng. Hoa Thiên Hồng kiếm đạo, hung mãnh như vậy, so Hạ Nhược Thiên còn cường đại hơn. Đại Chu Tiên Đế cả kinh kêu lên, không ngừng Đại Chu Tiên Đế, một đám ngoại giới giáo chủ cũng đã xác định, cái này Hoa Thiên Hồng kiếm đạo, xác thực lợi hại, một kiếm này, so Hạ Nhược Thiên tay cầm Đại Hoang kiếm chém ra đều không thua bao nhiêu. Hoa Thiên Hồng vẫn là thiên tiên sao? Vô số thần đô bách tính đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đan thần tử cũng không nghĩ tới, kiếm thánh kiếm, hung mãnh như vậy, chính mình thiên đạo chi lực, thế mà căn ngăn không được. Băng tinh phòng ngự, đan thần tử một tiếng gào to, lại nhìn thấy đan thần tử vung tay lên. Đột nhiên, trước mặt tựa như xuất hiện một cái như thủy tinh kết giới bảo vệ chính mình. Âm âm, vô tận kiếm khí đâm vào trên đó, nhất thời phát ra ngập trời tiếng vang. Băng tinh phòng ngự lợi hại, nhưng kiếm khí lợi hại hơn. Cả hai hung mãnh chạm vào nhau, rốt cục tại sau cùng một tiếng vang thật lớn lúc, oanh, băng tinh phòng ngự nổ tung, mà vô số kiếm khí cũng toàn bộ nổ tung. Đan thần tử sắc mặt một trận ửng hồng, trừng mắt nhìn về phía đã dậm chân phi thiên, xông về phía mình Hoa Thiên Hồng, lại tới, ta lập tức giết hắn. Đan thần tử một tiếng giữ tợn uống, một cây hình dạng xoắn ốc dây leo, trong nháy mắt đến Hạ Nhược Thiên mi tâm chi địa. Ông, muốn vọt qua đến Hoa Thiên Hồng, trong nháy mắt một hồi, mặt lộ vẻ giữ tợn nhìn về phía đan thần tử. Đan thần tử, thả ta ra nhị địa, nếu không, ta đưa ngươi sinh đan thánh vực giết hại sạch sẽ. Hoa Thiên Hồng mặt lộ vẻ giọng căm hận nói, đến giờ phút này, vô số thế lực chi chủ mới phát hiện, cái này Đại Hoang Tiên Đình, một cái so một cái hung ác, toàn là yêu nghiệt a. Giáo chủ, nếu không phải đại bộ phận lực lượng đều dùng tại Hạ Nhược Thiên trên thân, bằng ngươi cũng xứng là tôn đối thủ. Hừ, đan thần tử mặt lộ vẻ dữ tợn nói, nói như vậy, ngươi là không thả. Hoa Thiên Hồng tay cầm trường kiếm, tay áo tung bay, giờ khắc này đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Đan thần tử lạnh lùng nhìn về phía Hoa Thiên Hồng, lui ra phía sau, đợi chút nữa, tôn lại tới thu thập ngươi. Hoa Thiên Hồng nắm lấy trường kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn, hiển nhiên cũng không muốn lui ra phía sau. Oanh, oanh, oanh, chui vào Hạ Nhược Thiên thể nội hình xoắn ốc dây leo bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn. Hạ Nhược Thiên quanh thân nhất thời máu tươi nổ bắn mà ra. A, Hạ Nhược Thiên thống khổ giật mình, tựa như tỉnh táo lại, dừng tay, chớ làm tổn thương tiên đế. Trưởng công chúa, tiên đế quan trọng a. Trưởng công chúa, khác xúc động, ngoặc kép chấm chấm, chúng đại hoàng thần tử nhất thời lộ ra hoảng sợ, vẻ lo lắng. Hoa Thiên Hồng sợ ném chuột vỡ bình, cũng chỉ có thể tạm thời khắc chế. Đan thần tử cười lạnh nhìn xem vừa mới khuyên Hoa Thiên Hồng thần tử, lộ ra một tia cười lạnh, khụ khụ, đan thần tử, vì cái gì? Trăm năm trước, tại sao phải giết thê tử của ta? Thanh tỉnh Hạ Nhược Thiên, suy yếu nhìn chằm chằm đan thần tử dò hỏi. Giờ phút này, sinh tử chỉ ở đan thần tử một ý niệm. Nhưng, Hạ Nhược Thiên càng quan tâm thê tử chết. Trước khi chết, đều nhìn về đan thần tử. Hạ Nhược Thiên, ngươi cha ngược lại là thẳng mảnh. Bạch Ngọc hóa thần đan. Không sai. Đan dược này là ta luyện chế, 100 năm trước, cổ chiến trường, ta là dùng ra một cái bạch ngọc hóa thần đan. Bất quá, không phải ta động thủ, giết thê tử ngươi, là có người từ ta cái này nhường cái qua. Đan thần tử thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Thiên toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn về phía đan thần tử. Ta nói, bạch ngọc hóa thần đan là ta cho, nhưng, giết thê tử ngươi người, không phải ta. Đan thần tử thản nhiên nói, ngươi lúc trước vì cái gì không nói, không phải ngươi, là ai? Hạ Nhược Thiên trừng mắt không cam lòng nói, đối với một kẻ hấp hối sắp chết, ta có thể không cần thiết lừa ngươi. Về phần vừa rồi vì cái gì không nói? A, ngươi cảm thấy vì cái gì đây? Đan thần tử cười lạnh nói, ngươi, Hạ Nhược Thiên trừng mắt, lộ ra hận sắc, không sai, ngươi hôm nay không đối Tôn động thủ, Tôn cũng sẽ ra tay với ngươi, bởi vì hận xuất thủ, ngươi hai mắt sẽ bị cừu hận che đậy, tuy nhiên cừu hận có thể để ngươi bạo phát càng đại lực hơn lượng. Nhưng, ta giết ngươi, không phải nhìn ngươi bao nhiêu lực lượng, mà chính là nhìn ngươi bình tĩnh đến mức nào. Ngươi càng bình tĩnh hơn, mới có thể càng phòng bị, thậm chí có thể trốn chạy. Có thể ngươi cừu hận, ngươi liền sẽ không đi, ngươi liền sẽ sơ ý chủ quan. Thật giống như vừa rồi, ngươi một kiếm này, đâm chết Tôn sao? Ha ha ha ha, đan thần tử cười to nói. Đại hoang kiếm đã từ đan thần tử thể nội rút ra. Đan thần tử trên thân thể có một cái kiếm động, nhưng không có máu tươi chảy ra. Theo cái này lúc nói chuyện ở giữa, kiếm động mắt trần có thể thấy phục hồi như cũ. Đảo mắt, trừ trên quần áo vết nứt, đan thần tử đã không có vết thương. Khụ, khụ khục, ha ha ha ha. Hạ Nhược Thiên lại là bỗng nhiên cười trong nước mắt vẩy ra. Giờ khắc này, Hạ Nhược Thiên tốt bi thương. Chính mình cũng muốn chết. Liên sát vợ mối thù là ai? Cũng không biết. Đan thần tử càng là từ vừa mới bắt đầu liền tính toán chính mình. Cười đi, cười đi. Ta cho ngươi thêm sau cùng đoạn đường. Đan thần tử lộ ra một tia cười lạnh nói. Cười lạnh thời khắc. Đan thần tử bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra một chút kiếm khí. Kiếm khí? Đan thần tử tại sao có thể có kiếm khí? Có người kinh ngạc nói. Không đúng, đan thần tử chậm chạp không giết Hạ Nhược Thiên, là rút ra Hạ Nhược Thiên kiếm đạo thiên phú. Hắn dây leo, có thể rút ra người khác thiên phú. Bí pháp? Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói. Cái gì? Tứ phương nghe được Vương Hùng thanh âm người, nhất thời biến sắc, kiếm đạo, chẳng lẽ đan thần tử có thể rút ra người khác thiên phú? Nói đùa cái gì? Vương Hùng nói mò đi, nhưng, Vương Hùng lại là vô cùng khẳng định, bởi vì đan thần tử thiên đạo, có năng lực như thế, kiếp trước Vương Hùng liền gặp được, buông ra nhị đệ. Hoa Thiên Hồng cũng biết không diệu tưởng muốn xông lên tới. Ngươi đến, ngươi đến, hắn lập tức chết, ta nói được thì làm được. Đan thần tử lộ ra một tia cười to nói. Đan thần tử sau lưng kiếm khí càng ngày càng nhiều. Hạ Nhược Thiên kiếm đạo, thật giống như bị nó thật phục chế tới. Khủng bố quen thuộc kiếm khí, nhượng đại hoang tiên đình tất cả mọi người trên mặt biến đổi. Không sai, là tiên đế kiếm đạo khí tức. Làm sao đan thần tử cũng có. Rất nhiều người lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoa Thiên Hồng lộ ra nôn nóng chi sắc. Cũng không biết như thế nào làm. Nhìn về phía cách đó không xa Thương Hận. Thương Hận nhíu mày, sắc mặt một trận khó coi. Hạ Nhược Thiên tựa như biết mình tình cảnh. Lại là lộ ra một tia đau thương cười to. Đại tỷ. Những năm này, khổ vợ chồng các ngươi. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia cười thảm nói. Nhị đệ, ngươi chịu đựng. Đan thần tử nếu là không buông tha ngươi, ta liền chảm hắn. Hoa Thiên Hồng nôn nóng nói. Không, đại tỷ, ta không phải thực lực thua với hắn, mà chính là thần thông. hắn có một cái quỷ dị thần thông. Ngươi đừng nghĩ đến báo thù cho ta. Ha ha ha, buồn cười, buồn cười. Nguyên lai những năm này, ta truy cầu, không phải kiếm đạo, mà chính là tiểu u. Đáng tiếc, ta biết quá trễ, liền cho tiểu u báo thù đều làm không được. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia buồn bã. Nhị đệ, Hoa Thiên Hồng lo lắng nói, lập tức trở về đại hoang, không có nghiên cứu ra đan thần tử thần thông trước đó. Không nên cùng hắn chiến đấu, không nên cùng hắn chiến đấu. Hạ Nhược Thiên nhìn lấy Hoa Thiên Hồng, ngữ trọng tâm trường nói, nhị đệ, nghe ta một lần, nhớ kỹ, tạm thời không muốn báo thù. Trở về, Hạ Nhược Thiên gào thét lấy, đan thần tử lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Hoa Thiên Hồng lại là trong mắt đầy tràn nước mắt. Đại hoang con dân, nay, chấm đại nạn sắp tới. Bất lực xuất lĩnh đại hoang tiên đình, truyền ngôi cho ta đã đến thân. Hoa Thiên Hồng hoặc Hạ Nhược, ai có thể rút lên đại hoang kiếm, vì đại hoang tiên đình tân quân, vì mới tiên đế, đại hoang con dân, chấm thẹn với các ngươi. Hạ Nhược Thiên ngậm lấy nước mắt nói ra, ngươi muốn làm gì? Đan thần tử biến sắc. Ông, lại nhìn thấy, Hạ Nhược Thiên trong tay đại hoang kiếm trong nháy mắt tách ra lóa mắt màu tím. Màu tím thông thiên triệt địa, đem đan thần tử tay đều nổ tung. Đại hoang kiếm trong nháy mắt hóa thành vạn trượng cự kiếm. Xông lên trời, trùng thiên thời khắc, trực tiếp cắm vào Hạ Nhược Thiên thiên trong mắt. Oanh! Đại hoang kiếm mang theo Hạ Nhược Thiên thiên nhãn, trong nháy mắt bay về phía nơi xa, dừng lại, đan thần tử biến sắc, muốn nắm, nhưng, đại hoang kiếm giờ phút này tốc độ quá nhanh, đan thần tử căn bắt không được, nếu là đi truy, liền muốn vứt xuống Hạ Nhược Thiên. Hô, đại hoang kiếm phóng hướng chân trời, phóng tới đại hoang thiên kiếm thành mà đi, một đường chỗ qua. Vạn kiếm chiến minh, bay lên trời lúc, Đại Chu tiên đế cùng một đám giáo chủ, lại là trên mặt vui vẻ. Ha ha ha, đại hoang kiếm, coi như không có mệnh luân, đến cái đại hoang kiếm cũng không tệ a. Đại Chu tiên đế nhất thời bổ nhào qua, bắt được đại hoang trên thân kiếm. Oanh, đại hoang kiếm màu tím nở rộ, đem Đại Chu tiên đế cùng một đám giáo chủ trong nháy mắt nổ bay mà ra. Tiếp theo tiếp tục phóng hướng thiên kiếm thành mà đi. Cái gì? Không có khả năng. Một đám đại thế lực chi chủ cả kinh kêu lên. Đại hoang kiếm, lợi hại như thế, vượt qua lần thứ hai thiên kiếp chúng ta, đều bắt không được. Đan thần tử cuối cùng không có đi truy, chỉ là mặt lộ vẻ băng hàn nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Không phải chấm đại hoang kiếm không đủ mạnh, là đan thần tử thần thông quá quỷ dị. Đại tỷ, không nên động thủ, mau trở về đi thôi. Còn có, Như, mau trở về đi thôi. Kế thừa đại hoang, đó là cha tâm huyết. Phốp, Hạ Nhược Thiên phun máu run rẩy bên trong. Nhị đệ, Hoa Thiên Hồng tay cầm trường kiếm mặt lộ vẻ dữ tợn muốn đánh tới. Hồng Nhi, dừng tay, nơi xa Thương Hận lo lắng nói. Hoa Thiên Hồng một hồi, nhìn về phía Thương Hận. Thương Hận lắc đầu, Hạ Nhược Thiên hẳn phải chết. Lúc này, Hoa Thiên Hồng xuất thủ cũng không có cố kỵ a. Có thể Thương Hận vẫn là ngăn cản nàng. Bởi vì Thương Hận tin tưởng Hạ Nhược Thiên lời nói. Cái này đan thần tử quỷ dị thần thông, thật có thể thương tổn được Hoa Thiên Hồng. Này Hoa Thiên Hồng như thế nào tới? Ta muốn cho nhị đệ báo thù. Hoa Thiên Hồng đỏ hồng mắt, dừng tay, nghe tiên đế lời nói. Thương Hận tiếng quát nói, không có minh bạch đan thần tử thần thông trước, Thương Hận cũng không muốn Hoa Thiên Hồng đi mạo hiểm. A, Hoa Thiên Hồng lộ ra thống khổ giống to. Ha ha ha ha, đan thần tử lại là ngông cuồng cười to một tiếng. Nơi xa, Hạ Nhược Thiên tựa như đã đến cùng đồ mạt lộ, quanh thân đã bị dây leo mọc đầy, mê ly thời khắc, Hạ Nhược Thiên trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Tiểu U, ta tới tìm ngươi. Hạ Nhược Thiên mỉm cười phát ra một cái yếu ớt thanh âm. Lại tại lúc này, người nào cũng không có thấy. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Nhược Thiên phía sau lưng chỗ. Oanh, Hạ Nhược Thiên thân thể bị cự khuyết kiếm một kiếm xuyên thủng. Cái gì? Đan thần tử biến sắc. Người nào? Đại hoang quần hùng trừng mắt kinh ngạc. Lại là Vương Hùng, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại dây leo trong biển. Một kiếm đem Hạ Nhược Thiên chém giết. Vương Hùng, Vương Hùng. Tứ phương gần như tất cả mọi người không thể nào hiểu được. Từng cái trừng mắt mờ mịt nhìn lấy Vương Hùng. Vương Hùng giết Hạ Nhược Thiên. Vì cái gì? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.